Sau khi biết tình hình da Nhật Bạch, anh xin phép bác sĩ chủ nhiệm nghỉ mấy ngày cùng Nhật Bạch chăm sóc ông cụ. Vậy phải làm thế nào? Bách Thảo lo lắng. Định thử một loại thuốc kháng sinh mới của Mỹ, nhưng phải tối nay mới gửi đến. Sơn Nguyên nắm tay cô an ủi. Đừng lo, nhất định sẽ có cách. Bách Thảo căng thẳng cắn môi, một lát sau lại hỏi về bất an. Nhật Bạch sư huynh đâu? Huynh ấy có khỏe không? À, Nhật Bạch rất bình tĩnh. Sơn Nguyên nhìn cô. Em cũng đừng lo lắng quá. Em phải giúp Nhật Bạch có niềm tin hơn. Đừng để Nhật Bạch phân tâm về chuyện của em. Vâng, Bách Thảo gật đầu. Em biết. Cho nên cô vẫn tham gia tập luyện như thường. Cô biết đó với Nhật Bạch, việc tập luyện của cô là vô cùng quan trọng. Hàng cây ven đường lần lắng lướt qua cửa sổ. Ăn đi. Sơn Nguyên lại giục. Không có ngủ mất. Bách Thảo cúi đầu mở hộp cơm. Bên trong có tôm, thịt bò, rau và một bát canh trứng. Món tráng miệng có táo và dâu tây. Cô nghiêng người, ngẩng đầu hỏi. Huynh ăn chưa? Ăn rồi. Huynh ăn gì? Đừng hỏi, mau ăn đi. Tay lái của anh càng thận trọng lại nói. Nhật Bạch cũng ăn rồi, cũng như súp của em. Bách Thảo cũng bắt đầu ăn. Cô ăn nhanh nên súp nửa nghẹn bật ho. Rồi Nguyên một tay lái xe, một tay khẽ vỗ lưng cho cô. Đợi cô ăn xong, anh mới đưa chai nước dịu dàng nói. Đừng vội, lát nữa mới tới. Ăn cơm rồi bỏ đồ vào thùng rác. Bách Thảo nghe người nhìn con đường phía trước. Nắng như lửa đốt ở trong xe. Cũng có thể cảm nhận được từng luồng gió nóng bên ngoài. Lòng ngổn ngang, ngoái đầu nhìn Sơn Nguyên đang chăm chú lái xe. Bách Thảo đắn đo lựa chọn từ để nói. Sơn Nguyên sư huynh, vừa rồi huynh không nên như vậy. Sao? Sơn Nguyên nhìn cô. Anh đón em lại không giải thích với Đình Nghi, chị ấy sẽ hiểu lầm. Cô cúi đầu, hai bàn tay đan nhau. Còn nữa, buổi tối hôm đó em không nên uống say. Xin lỗi huynh. Sơn Nguyên lo lắng. Sao? Sơn Nguyên lo lắng. Bách Thảo yên lặng. Đình Nghi nói gì phải không? Sơn Nguyên ngẫm nghĩ hơi cau mày. Người cần nói xin lỗi phải là anh. Anh không xử trí tốt vấn đề. Lúc đó anh tưởng là... Xin lỗi, anh đã làm em khó xử. Đình Nghi nói. Bách Thảo do dự. Chị ấy là vợ chưa cưới của anh. Tuần sau hai người sẽ đính hôn. Sơn Nguyên càng cau mày. Hai tay nắm vô lăng. Vòng qua một chỗ ngoặt, anh hạ giọng nói. Biết rồi, anh sẽ xử lý. Em cứ yên tâm tập luyện và chăm sóc Nhật Bạch. Bách Thảo nghe người nhìn anh. Cô không hiểu anh sẽ xử lý thế nào. Đình Nghi là vợ chưa cưới của anh. Anh không phủ nhận. Đình Nghi thích anh như thế. Chị ấy nhất định không buông tay. Sơn Nguyên sư huynh. Cô nghe người chỉ nói được có thế. Âm thanh hình như bị nghẹn trong cổ họng. Sao? Sơn Nguyên đang nghe. Cô ngơ ngẩn không nói ra được. Trong đầu hiện ra khuôn mặt đẫm nước mắt của Hiểu Huynh và khuôn mặt tái nhợt của Đình Nghi. Cổ họng càng như tắc nghẹn. Ngủ một lát đi. Đưa tay ra vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Sơn Nguyên mỉm cười nói. Cả đêm qua đã không ngủ rồi, hôm nay lại phải luyện tập, mệt lắm phải không? Người cứng đờ, vô thức tránh bàn tay Sơn Nguyên. Sơn Nguyên hơi bất ngờ, băn khoăn nhìn cô. Bàn tay từ từ rời khỏi đầu cô, lại nắm vô lăng. Mắt anh u ám, giọng vẫn dịu dàng. Đừng nghĩ nhiều, ngủ một lát đi. Đến bệnh viện anh sẽ gọi. Trong bệnh viện, tình hình của cha Nhật Bạch không khả quan. Đặt thuốc kháng sinh vừa mới thay buổi sáng không hề có hiệu quả. Đã sốt cao và bắt đầu có triệu chứng dần mất ý thức. Sau một hội chuẩn, bác sĩ ra hiệu cho Nhật Bạch và người thân đến phòng làm việc. Những loại thuốc kháng sinh vừa qua hiệu quả không tốt lắm. Tình trạng viêm nhiễm càng tăng và phát triển thành viêm màng não. Bác sĩ Bàn chữa chính nói. Sắc mặt nghiêm trọng nhìn Nhật Bạch, tình hình rất nguy hiểm. Mẹ Nhật Bạch kinh ngạc lảo đảo. Bách Thảo vừa đỡ bà. Theo bác sĩ thì nên làm thế nào? Nhật Bạch trấn tĩnh hỏi nhỏ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thử loại thuốc khác. Bác sĩ Bàn do dự. Để khống chế tình trạng viêm nhiễm tiến triển xấu quá nhanh, chúng tôi đề nghị đưa bệnh nhân đến phòng theo dõi đặc biệt để thuận lợi điều trị. Chỉ có điều, chi phí ở đó rất cao, lại thêm thuốc thang, chi phí mỗi ngày có thể lên tới vạn đồng, thậm chí mấy bạn gia đình có chịu nổi không? Mẹ Nhật Bạch run run. Mỗi ngày đã tới cả vạn đồng ư? Phải, bác sĩ thở dài, chúng tôi hiểu chi phí như vậy là khó chấp nhận đối với gia đình bình thường, nhưng do tốc độ lan nhiễm quá nhanh mà lại không tìm thấy loại virus gây bệnh, chúng tôi nhất thiết phải thử nhiều hơn nữa trong phòng ICU, có thể tranh thủ thời gian nhiều hơn cho bệnh nhân. Vâng, xin bác sĩ cứ thu xếp, Nhật Bạch nói. Phiền bác sĩ. Nhật Bạch, mẹ anh bất lực nhìn con trai, nhưng chúng ta không... Con sẽ nghĩ cách. Nhật Bạch dìu mẹ ngồi trên ghế. Mẹ ngồi nghỉ đi, Bách Thảo chăm sóc mẹ giúp tôi. Nhật Bạch sư huynh, Bách Thảo gọi với, nhưng Nhật Bạch đã thạo. Bách Thảo gọi với nhưng Nhật Bạch đã ra khỏi phòng. Mẹ Nhật Bạch đang lo lắng, không còn sức lực. Bách Thảo không dám đứng lên, vẻ thấp thỏm nhìn ra cửa. Một lát sau, Sơn Nguyên đi tới. Mẹ Nhật Bạch đang lo lắng đến không còn sức lực. Bách Thảo không dám đứng lên, vẻ thấp thỏm nhìn ra cửa. Một lát sau, Sơn Nguyên đi tới. Anh nói với bác sĩ Bạch, anh sẽ liên hệ với chuyên khoa bệnh viện nơi anh thực tập, gấp rút chuẩn bị phòng sẵn sàng, có thể chuyển viện. Không kịp rồi, bác sĩ bèn lắc đầu. Mặc dù nơi anh thực tập có trang thiết bị hay trình độ hơn ở đây, nhưng bệnh nhân đang ở trong tình trạng nhiễm bệnh nghiêm trọng, không thích hợp chuyển viện. Vâng, trong tình huống này nên lập tức đưa vào phòng ICU. Sơn Nguyên đồng ý với bác sĩ bèn, xin bác sĩ sắp xếp khi có thể là lập tức chuyển viện. Bác sĩ băn khoăn nhìn mẹ Nhật Bạch sắc mặt đã trắng nhợt. Chi phí tạm thời cháu có thể lo liệu. Sơn Nguyên lập tức hiểu ra nói với mẹ Nhật Bạch, xin bé, em có tiền. Bác Thảo nghe thấy vội nói, em có tiền, hãy để em trả. Sơn Nguyên sư huynh, anh hãy chăm sóc mẹ Nhật Bạch, để em thanh toán. Bác sĩ Văn, ông có thể bắt đầu được rồi. Bác Thảo, Sơn Nguyên cau mày, chuyện này không cần đến em, để anh, hiện giờ em có tiền. Bác Thảo ngắt lời, bỏ lấy trong ba lô một tấm thẻ ngân hàng. Cháu có tiền, bé xem tất cả đều ở đây. Vừa rồi em không kịp gọi Nhật Bạch sư huynh, phiền huynh gọi anh ấy về. Xin huynh đấy, Nhật Bạch sư huynh chưa đi xa đâu, phải tìm huynh ấy về ngay, nếu không sẽ không biết huynh ấy sẽ đi đâu. Khi Nhật Bạch quay về, cha anh đã được đưa đến phòng ICU. Qua cửa kính có thể nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt, hôn mê của ông. Máy thở phập phồng, máy sấm sét nhịp tim phát ra những tiếng tít tít. Bách Thảo và mẹ anh đang ở trong đó. Mẹ anh mệt mỏi gục đầu vào vai cô, còn Bách Thảo lặng lẽ giữ chặt lấy bà. Hình như cảm nhận được ánh mắt của anh, cô ngoảnh ra, vỗ vai Nhật Bạch. Sơn Nguyên đi qua bước vào phòng thay cho Bách Thảo. Bách Thảo đứng lên, người cứng đờ, đột nhiên thấy sợ, lặng lẽ đến trước Nhật Bạch. Không khí như ngưng động. Hình như rất lâu, Nhật Bạch giọng khàn khàn nói, đưa cho tôi hóa đơn nộp tiền. Lấy tờ hóa đơn trong ba lô ra, tay Bách Thảo hơi run, lòng bàn tay nhơm nhớp mồ hôi, cô cúi đầu không dám nhìn anh. Trên tờ hóa đơn là một dã số, Nhật Bạch nhắm mắt, đó chẳng phải là con số chẵn mà lẻ đến hàng đơn vị, 58.627 đồng. Vậy là anh hiểu, trong người Bách Thảo bây giờ không còn một đống bạc lẻ. Nhật Bạch yên lặng rất lâu, tay cầm hóa đơn, môi mím chặt, sắc mặt càng ngày càng trắng xanh. Em, Nhật Bạch sư huynh. Bách Thảo bất lực. Cô biết Nhật Bạch sư huynh có thể sẽ tức giận, nhưng nhìn thái độ của anh lúc này, cô vẫn sợ vô cùng. Tôi tưởng tiền Xuân Hải phỏng quán cho cô có thể đủ trả toàn bộ chi phí đại học của cô. Bên ngoài phòng bệnh yên tĩnh, giọng Nhật Bạch cứng ngắc. Nếu tiết kiệm, cô còn có thể dùng nó tham gia thi đấu tích điểm. Không ảnh hưởng, bây giờ em vẫn có thể trả. Bách Thảo vội nói, em có thể cần cô tiết kiệm học trung học thì cũng có thể cần cô tiết kiệm học đại học. Không cần số tiền đó, em vẫn có thể sống rất tốt. Chỗ tiền này em chưa dùng hết. Cô rất hối hận. Nếu biết sớm bệnh tình của cha Nhật Bạch, cô sẽ ngăn cản Đình Nghi không đến nhà hàng đắt như vậy. Như thế cô sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn. nhìn sâu vào mắt cô. Dược Bạch nhắm mắt, sau đó anh cầm tờ hóa đơn đi về phía cuối hành lang. Dự cảm chuyện chẳng lành, cô vội chạy theo, thấy anh ra khỏi hành lang rồi rẽ trái đi đến thẳng chỗ thu viện phí. Anh làm gì vậy? Bách Thảo kinh ngạc đuổi theo kéo anh lại. Trả tiền cho cô. Sắc mặt Dược Bạch trầm lạnh, giật tay mình khỏi Bách Thảo. Không được làm vậy. Bách Thảo luống cuống lại, nắm siết tay anh, giọng khàn đi. Cha huynh đang ốm nên ngừng tiền, cứ để em trả trước số tiền đó. Tôi có thể kiếm được tiền. Dương Bạch nghiêm giọng, chuyện này không cần cô lo. Vậy em phải lo gì? Là chuyện tập hay sao? Là tham gia cấp thế giới hay sao? Dương Bạch sư huynh, trong lòng huynh, em chỉ là một cái máy tập taekwondo phải không? Nước mắt trào ra, giọng cô run run. Dương Bạch sư huynh, đúng không? Trong lòng huynh, em chỉ là một cái máy. Nhật Bạch cứng người. Nhật Bạch sư huynh, huynh đã vì em mà làm nhiều việc cho em như vậy. Thuyền huynh kiếm được, đưa cho em nộp lệ phí thì đây đen, để cho em yên tâm thi cuối năm. Huynh đã làm thay em ở chỗ làm thêm, để cho em, huynh đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian luyện tập của bản thân. Trái tim như quặn thắt, bây giờ cha huynh ốm nặng, cần tiền, em chỉ nộp trước một chút cũng không được sao? Bách Thảo. Vâng, em biết huynh có thể kiếm được tiền. Nước mắt cô trào ra càng nhiều. Bách Thảo lấy tay quệt giọng run run. Nhưng cần thời gian, vì sao không tiết kiệm thời gian ở bên cha huynh nhiều hơn? Lẽ nào huynh thà đi vay tiền của người khác cũng không cần tiền của em? Nhưng Bách gằn giọng, tiền đó là để cô học đại học. Em sẽ thi đại học, em hứa với huynh. Nhưng bạch sư huynh, em sẽ thi đại học, em thề sẽ đỗ trường đại học tốt nhất. Bách Thảo cố hết sức nói tiếp, em không cần tiền, như vậy... Mắt ngậm nước, Bách Thảo lắc đầu. Mỗi tháng, riêng tiền làm thêm, em có thể bỏ ra được một ít. Trước đây em luôn sống rất tốt, sau này cũng sẽ như vậy. Em cũng học rất tốt, thậm chí em cũng có thể thi, lấy học bổng. Chẳng phải huynh cũng học đại học như vậy sao? Cô nắm chặt tay Nhật Bạch. Nhật Bạch sư huynh, em xin huynh hãy nhận đi. Vậy là chương cuối cùng cũng đã khép lại tập 3 với tựa đề Trái Tim Rung Động rồi. Cuối tập này thì chúng ta thấy là có rất nhiều khúc mắc cần phải giải quyết. Cái thứ nhất là không biết là cha của Nhật Bạch có thể qua khỏi hay không, vì hiện giờ thì bệnh của ông rất là nặng. Cái điều rắc rối nhất ở đây theo mình nghĩ đó là tình cảm giữa Sơ Nguyên, Bách Thảo và Đình Nghi. Liệu nam chính của chúng ta có phải là Sơ Nguyên hay không, hay là một chàng trai nào khác? Vậy thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 4 trong thời gian tới. Kami rất cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm này. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian gần nhất.